Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, Mê Chi tương tự. Mỗi một kỳ tuyệt sắc phổ, đều là có thể khiến cho thiên hạ nhiệt nóng nghị. Hạ Hầu Địch dẫn phát tiêu điểm luôn luôn yên tĩnh thời điểm. Mọi người nghị luận cũng tự nhiên sẽ chuyển rời đến mặt khác ba người. Dù sao từng cái cho xác đều có thể nói vô pháp bắt bẻ. Thân phận lại đồng dạng là một cái so một cái ra nhân ý bề ngoài. Những này qua toàn bộ thiên hạ nghị luận đến độ cùng lễ mừng năm mới đồng dạng. Rất có chủ đề, đừng mũi chịu sào đúng là Lưu Uyển Hề. Có thể nói trước đó, không ai có thể nghĩ đến rõ ràng thực đem hoàng đế hậu phi cho liệt ra tại phổ ở bên trong. Ra ngoài ý định đắc rất, nhưng nghĩ lại nhưng cũng là hợp tình lý. Giang Sơn tuyệt sắc nha, tất cả đều là nhân vật giang hồ lại tính toán chuyện gì. Cơ Thanh Nguyên ngược lại khó được bị người trong thiên hạ khen ngợi một hồi. Ào ào khoa trương hắn có độ lượng, trọng thần như Lục Phiến Môn tổng bộ, tư mật như nhà mình hậu phi. Rõ ràng đều nguyện ý xếp vào tuyệt sắc phổ lại để cho thiên hạ nghị luận. Cái này rất không cho phép dễ dàng. Quả nhiên có hoàng giả khí. Cũng không biết đầy trong đầu muốn cùng người tương đối thoáng một tí tranh giành cái tinh thần. Thắng lợi Cơ Thanh Nguyên. Nghe xong loại này đánh giá hội là tâm tình gì? Mạc Tuyết Tâm thân phận cũng thuộc về rất kinh hãi một loại kia. Cường Tông đứng đầu lại là động hư cường giả, vốn nên là cũng là tiêu điểm. Đáng tiếc bị thượng đồng thời tiết Thanh Thu Tần vô giả đã làm tương tự chính là trùng kích. Lúc này mọi người độ chấp nhận ngược lại cao nhiều hơn. Cũng không có quá lớn kinh ngạc, chính thức kinh ngạc ngược lại vốn là rất nhiều người cho rằng Mạc Tuyết Tâm là một cái lão bác. Chồng, kết quả lại là một cái tuyệt mỹ trẻ thục nữ. Lại để cho rất nhiều người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Liên tưởng đến lúc trước tiết Thanh Thu Tần vô gia, mọi người thậm chí có chủng không chân thực lỗi giác. Như thế nào động hư cấp nữ tông chủ, đều là như thế tuyệt sắc đấy sao? Những này tông môn tuyển tông chủ rốt cuộc xem vũ lực có lẽ hay là xem xinh đẹp a hát. Ngươi xem cái kia Nhạc Tiểu Thiền, rõ ràng muốn tiếp tiết Thanh Thu lớp đúng không? Cái này còn sớm lên trước bảng. Tinh Nguyệt Tông nhất định là cái tuyển Mỹ Tông môn a. Ngoại trừ như vậy hư ảo cảm giác bên ngoài. Tiết Thanh Thu Nhạc Tiểu Thiền thầy trò. Mạc Tuyết Tâm Trúc Thần Giao thầy trò. Tuyệt sắc phổ ở phía trong hai đôi thầy trò rầm rộ cũng là làm cho người ta nói chuyện say sưa. Cực kỳ có thú chính là. Cái này hai nhà là chính ma tử địch. Không nghĩ tới cái này đối địch hình thái còn thông qua loại hình thức này tại tuyệt sắc phổ thượng. Mở khác loại chiến trường, mọi người nếu so với so sánh cũng là tương đối cái này hai đôi thầy trò đi. Các loại đầu phiếu, các loại tranh luận khí thế ngất trời. Đáng thương Cơ Thanh Nguyên tâm niệm niệm muốn Lưu Uyển Hề cùng Tiết Thanh Thu tương đối. Hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn ngay cái thanh âm đều không có. Ai ăn quá no êm đẹp đi so cái này hai cái bắn đại bác cũng không tới người a hát. Không có mánh lới chứ sao. Thiên hạ nhiệt nóng nghị bên trong. Tiết mục đã muốn mau trở lại đến Linh Châu. Tại Lâm huyện dừng chân lúc. Hắn cũng khoan thai mua một phần tuyệt sắc phổ. Ôm Nhạc Tiểu Thiền trốn ở trong chăn xem. Về ôm tuyệt sắc phổ họa chung nhân vật chính cùng một chỗ xem vẽ đấy cảm giác. Cũng là tiết mục nhỏ nhỏ niềm vui thú một trong. Bất quá đến nay đối với hai người áp dụng qua. Một người là Mộng Lam. Tương đối đứng đắn mà cùng một chỗ xem. Trong ngực giai nhân mắc cỡ khuôn mặt đỏ bừng vô cùng thú vị. Một người khác là Trúc Thần Giao. Làm lấy chuyện này thời điểm đem nàng lạnh như băng bức họa triển khai tại bên người nàng. Nhìn xem nàng xấu hổ và giận dữ mỏng giận. Có khác một phen thú vị, đối với Tiết Thanh Thu Mộ Kiếm Ly Tần vô giả đều không như vậy chơi đùa. Chủ nếu không có vừa vặn khép lại cơ hội, cố ý như vậy chơi tựu có vẻ rất nhàm chán, lúc này ôm Nhạc Tiểu Thiên cùng một chỗ xem mới mẻ xuất hiện tuyệt sắc phổ. Đảo là vừa vặn tốt, Nhạc Tiểu Thiên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là hồng đến hỏa thiêu đồng dạng. Chống vẻ mặt tức giận, đem ta vẽ xấu, người ta nào có như vậy bình, giống như không sai biệt lắm, ngươi nói chuyện muốn sờ lấy, lương tâm a hát, không phải chính vuốt ta sao của ngươi. Nhạc Tiểu Thiên cắn môi dưới, ngươi có phải hay không nhìn xem đặc biệt hưng phấn a hát. A hát, cái này đều bị ngươi đã nhìn ra. Nhạc Tiểu Thiên theo trong lòng ngực của hắn uốn éo qua thân, buồn cười mà nhìn xem hắn. Này, ngươi không biết thật muốn thu tận tuyệt sắc phổ a. Tại trước mặt nàng, tiết mục cũng không trang quân tử, có chút cười xấu hổ cười. Có cái kia tâm cũng không còn bổn sự này. Cái này đồng thời người tấm tắc, Mạc Tuyết Tâm hạ hầu địch Lưu Huyền Hề. Thật sự là một cái đều đụng không được. Cũng chỉ có ngươi có thể cho ta điểm an ủi a, hạ hầu địch. Không phải với ngươi có như vậy chút ý tứ. Không tới cái kia phân thượng, song phương lập trường chênh lệch quá không hợp thói thường rồi. Chúng ta có thể không lẫn nhau là địch. Duy thì cũng địch cũng hữu ăn ý đã muốn rất không dễ dàng. Nhạc Tiểu Thiền gật gật đầu. Hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn chẳng muốn đi trở mình Mạc Tuyết Tâm cái kia trương tấm. Trực tiếp lật đến Lưu Huyền Hề trên bức họa. Nhìn tốt một hồi, lẩm bẩm nói, sư bá cái này trương họa thật sự thật xinh đẹp. Không thể tưởng được Cơ Thanh Nguyên lần này rõ ràng thực nguyện ý lại để cho hậu phi trúng cử. Tuyệt sắc phổ, lại để cho thiên hạ nghị luận, cũng là kỳ lạ quý hiếm. Lý Công Công nói, Cơ Thanh Nguyên muốn chứng minh hắn có được so tinh nguyệt đẹp hơn. Tiết mục nói lời này lúc thần, sắc rất có chút ít chê cười, nhưng ánh mắt cũng quả thật bị Lưu Huyền Hề bức họa hấp dẫn. Rất khó dịch chuyển khỏi, vẫn là mới gặp gỡ lần kia không sai biệt lắm cung đình trang phục lộng lẫy. Châu quang sáng chói, khí độ ung dung, nhưng mặt mũi của nàng lại cùng như vậy đẹp đẽ quý giá rất không tương xứng. Khóe miệng hơi gấp, mang theo điềm tĩnh ôn nhu cười yếu ớt, giống như tại oán trách hài tử lại làm sai sự tình như vậy. Trên mặt có nhẹ nhàng lúm đồng tiền, lại bằng thêm vài phần ngọt ngào dí dỏm, nhưng vốn cũng có thể phối hợp lấy hoặc dịu dàng hoặc dí dỏm trong ánh mắt. Lại rất kỳ quái mà lộ ra sâu kín phiền muộn, làm cho người ta nhìn qua chi tâm toái. Linh hồn họa sĩ a hát, tiết mục nhịn không được nói, cái này vài chủng khí chất xung đột, một điểm không hiện đột ngột, cư nhiên như thế hoàn mỹ mà kết hợp cùng một chỗ, hình thành cực kỳ đặc biệt mị lực. Nếu như đơn tỷ lần này kỳ, ách, vốn muốn nói đơn tỷ lần này kỳ mà nói, có lẽ Lưu Huyền Hề thật có thể dùng cái này thế khó gặp đặc biệt khí chất đứng hàng thứ nhất. Mà ngay cả ngực cũng là nhất hùng vĩ. Nhưng trong ngực ôm cái khác người trong bức họa, lời này thực nói ra tự ngu ngốc rồi. Tiết mục nhưng không có ngu như vậy. Theo lý Nhạc Tiểu Thiền nên vậy nghe được ra hắn ý ở ngoài lời. Nhưng kỳ quái không có đi theo hắn đưa khí. Ánh mắt một mực bị Lưu Huyền Hề ánh mắt mút lấy. Giống như chỗ đó có cái gì vòng xoáy, đem nàng tất cả linh hồn đều dẫn dắt trong đó. Ngay tiết mục đang nói cái gì đều không cẩn thận nghe. Tiết mục đột nhiên cảm giác được giờ khắc này xem Nhạc Tiểu Thiền mím môi hình thành tiểu má lúm. Đồng tiền, cùng Lưu Huyền Hề mê chi tương tự. Bình thường không có cảm giác này a hát. Hai người khí chất kém nhau quá lớn, rất khó liên lạc cùng một chỗ, vẫn còn cảm thấy Tiết Thanh Thu cùng Nhạc Tiểu Thiền càng giống vài phần nì. Nhạc Tiểu Thiền bỗng nhiên hoàn hồn, ha ha cười một tiếng, sư bá là rất đẹp, Cơ Thanh Nguyên không nên cho rằng nàng đẹp nhất tựu đẹp nhất quá. Sư phụ mới sẽ không theo sư bá tranh giành loại này danh tiếng nì. Ngược lại cái kia Hạ Văn Hiên a hát, hắn nhìn cái này kỳ tuyệt sắc phổ nên là phản ứng gì? Tiết mục tâm tư cũng bị chuyển hướng rồi. trầm ngâm nói, khó mà nói, theo như ngày đó tiếp xúc biểu hiện xem, tình nên sớm đã phai nhạt, nhưng người này hoành hành quen, hành vi cũng không thể theo như bình thường khuôn mô hình đi bộ. Nhạc Tiểu Thiền cười nói, tổng sẽ không đi trong nội cung cướp người a. Tiết Mục ha ha cười nói, tốt nhất đi chém Cơ Thanh Nguyên, miễn cho lão Ô Quy tổng cho ta tìm việc. Ua, a, nói trở lại, sự kiện kia như thế nào còn không có phát tác. Cảm giác đều thật, tại xa xôi một chỗ thâm sơn, hoành hành đảo nơi ở tạm thời, bóng đêm sâu hàn, Hạ Văn Hiên chạm trên đỉnh núi, tự lấy ánh mặt trăng xem bức họa, gió bấc dẫn đắc hắn tay áo bay phất phới, mà khinh bạc họa giấy trong tay hắn lại như sắt đúc giống nhau. Không chút sứt mẻ, quả nhiên là trốn trong nội cung đi. Ta đã cảm thấy Lý Khiếu Lâm mặt rất quen thuộc. Năm đó suốt ngày lén lút đi theo phía sau ngươi rình coi chính là cái kia hèn mọn bỉ ổi nam a. Hạ Văn Hiên rốt cục lắc đầu, nhức cả trứng rái mà chậc lưỡi. Hư Tịnh cái kia lão lừa đảo nói ngươi mệnh phạm hoa đào lại tình duyên buồn bã mỏng. Mệnh ở phía trong tương quan nam nhân không có một đồ tốt. Tạm thời tính toán hắn nói đúng, nhưng cái kia ích chữ là có ý gì? Khiến cho lão tử nghĩ đến ngươi quăng giếng mà chết nữa nha. Chẳng lẽ là chỉ khốn thủ thành cung? Cái kia phải ra khỏi đến còn không dễ dàng. Suy nghĩ một hồi nghĩ mãi mà không rõ. Hạ Văn Hiên thu hồi bức họa, thân hình điện xạ, đi thẳng đến kinh sư. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.